LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, người muốn chết đừng mang ta lên. Sau khi cúp điện thoại, Vương Vũ Tịch rốt cục buông lỏng một hơi. Lúc này lại sờ sờ chính mình phía sau lưng, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Có thể thấy được Vương Vũ Tịch vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Bất quá cũng may hiện tại đã không có việc gì. Theo vừa rồi Lý Tử Nghiêu khẩu khí đến xem, chuyện này đã không có việc gì. Tối thiểu nhất đã không có hắn Vương Vũ Tịch chuyện gì. Nói đến Vương Vũ Tịch trong lòng vẫn còn có chút cảm kích Tô Minh. May mắn chuyện này là Tô Minh nhúng tay. Nếu không mà nói, hắn hôm nay phiền phức coi như lớn. Lý Tử Nghiêu lúc này trong lòng cũng lập tức liền có dự định. Cộng lông Trung Hải Thị, cộng lông Kim Bí Thư. Ở trong mắt Lý Tử Nghiêu, hắn ngay cả Tô Minh trên đùi một cọng lông cũng không sánh nổi. Lập tức Lý Tử Nghiêu trực tiếp bấm Kim Bí Thư bên kia điện thoại. Mà cái này Kim Bí Thư tiếp thông điện thoại về sau, còn tưởng rằng Lý Tử Nghiêu đã đem sự tình cho xử lý xong đâu. Thế là liền nói thẳng: Lý Thư Ký, xin hỏi người đã thả sao? Không có ý tứ, cũng không có thả, còn ở bên trong giam giữ đây. Lý Tử Nghiêu đã dần dần nắm giữ quyền chủ động, nghe thanh âm liền có thể nghe được. Dù sao Lý Tử Nghiêu lúc này là không nhanh không chậm, không có chút nào lo lắng. Kim Bí Thư nghe xong lời này cứ thế một chút, sau đó hỏi: người còn không có thả, vậy ngươi cái này gọi điện thoại cho ta là? Kim Bí Thư: ta vừa rồi xác thực điều tra một chút, bất quá ta phát hiện tình huống nói cho ngươi dường như có chút không giống. Vì lẽ đó bị bắt người kia, tạm thời chỉ sợ là thả không. Kim Bí Thư nghe xong lời này lập tức liền tức giận. Nói thẳng: Lý Thư Ký, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ các ngươi Ninh Thành Cục Cảnh sát bắt ta Trung Hải Cục Cảnh sát đồng chí liền là đương nhiên sự tình sao? Ta biết tùy tiện bắt người là không đúng. Bất quá theo ta vừa rồi am hiểu, bị bắt người này đắc tội ta Ninh Thành một đại nhân vật, cho nên mới sẽ sau khi phát sinh một dãy chuyện. Lý Tử Nghiêu ngữ khí nghe phi thường bình thản, bất quá cả câu nói lại lộ ra một cái ý tứ: Vương Viễn Chiết hai cha con là gieo gió gặt bão. Lý Thư Ký, lời này của ngươi nói là khó tránh khỏi cũng có chút có sai lầm công bằng a. Kim Bí Thư rõ ràng đúng Lý Tử Nghiêu cái này bất thình lình biến hóa thái độ có chút khó chịu. Chỉ nghe hắn nói thẳng: đến cùng là dạng gì đại nhân vật? Chẳng lẽ ở Ninh Thành còn có thể so Lý Thư Ký ngươi càng lớn sao? Cái này rõ ràng là không thể nào. Ai tương đương Kim Bí Thư không thể nói lung tung được. Lần này thật đúng là để ngươi đoán sai. Lần này trưởng cục các ngươi đắc tội người kia, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Lý Tử Nghiêu trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn nói câu câu là thật. Dùng Tô Minh hiện nay triển lộ ra năng lượng, hắn xác thực không dám trêu chọc. Nịnh bợ Tô Minh còn đến không kịp đâu, cũng đừng nói trêu chọc. Bất quá câu nói này Kim Bí Thư là không có chút nào tin tưởng. Nói thẳng: Lý Thư Ký, ngươi sẽ không ở nói đùa ta à? Ở Ninh Thành còn có ngươi không dám đắc tội người? Lý Tử Nghiêu liền thà rằng thành chân chính trên ý nghĩa người đứng đầu. Hơn nữa Ninh Thành cái thành phố này phi thường phát đạt, vì lẽ đó cho dù là trong tỉnh những lãnh đạo kia đều chưa chắc có thể nhúng tay ở trong đó sự vụ. Lý Thư Ký, nếu như ngươi không muốn quản chuyện này hoặc là nói là sợ làm phiền ngươi liền nói thẳng ra, chớ cùng ta ở chỗ này quanh co lòng vòng. Kim Bí Thư trong lúc nhất thời tâm tình phi thường không thoải mái. Hừ, câu nói này nói là tính nhắm vào rất mạnh. Rõ ràng là ở nhằm vào Lý Tử Nghiêu. Để Lý Tử Nghiêu trong lúc nhất thời cũng có chút không thoải mái. Thế là Lý Tử Nghiêu liền nói: Kim Bí Thư, ngươi ta cảm giác có cần phải cầm chuyện này lừa ngươi sao? Xem ở hai chúng ta đã từng còn có chút giao tình phân thượng, ta có thể lộ ra một chút nội tình tin tức cho ngươi. Chỉ nghe Lý Tử Nghiêu sắc mặt nghiêm túc nói: ra, lần này trong các ngươi biển cái cục trưởng kia đắc tội, thật là không phải người bình thường, mà là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. là kinh thành Lăng lão bằng hữu. Hơn nữa Lăng lão cùng hắn quan hệ không phải bình thường thân mật. Lăng lão, Kim bí thư bên kia cả người đều sửng sốt. Không rõ loại sự tình này lại đem Lăng lão đại nhân vật như vậy cho nhấc lên. Mà Lý Tử Nghiêu thì tiếp tục nói. Lần này Lăng lão đến Ninh Thành bí mật tĩnh dưỡng thời gian dài như vậy ngươi cuối cùng cũng biết. Đi, ta cho ngươi biết, kỳ thật liền cùng người này có quan hệ. Ta nói câu câu là thật, về phần tin hay không liền từ ngươi. Dù sao ta khuyên ngươi một câu, chuyện này ngươi vẫn là đừng nhúng tay. Tốt nhất trang tác cái gì cũng không biết. Nếu không mà nói nếu như kinh động Lăng lão, rất có thể ngươi liền đến đầu. Nói xong cái này một câu cuối cùng về sau, Lý Tử Nghiêu liền cúp điện thoại. Tin tưởng nói tới chỗ này, Trung Hải cái này Kim bí thư không phải người ngu, không nghi ngờ hội rõ ràng trong chuyện này lợi hại. Quả nhiên điện thoại treo về sau, Kim bí thư microphone vẫn là nắm trong tay, cả người nhìn vẫn còn một loại rất hoảng hốt trong trạng thái. Rất rõ ràng vừa rồi Lý Tử Nghiêu mà nói, cho hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Nếu như từ quan sát kỹ mà nói liền có thể nhìn ra. Liền có thể phát hiện cái này Kim bí thư phía sau lưng quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm. Rất rõ ràng là quá khẩn trương. Chuyện này vậy mà liên lụy đến kinh thành Lăng lão. Kim bí thư thật sự là đánh chết đều không nghĩ tới. Đầu tiên mặc kệ ai đúng ai sai đi. Cái này Vương Viễn chết hai cha con lại đem cùng Lăng lão có giao tình đại nhân vật cho đắc tội. Cái này hoàn toàn liền là muốn chết hành vi. Trách không được người ta căn bản liền không nhìn hắn là thân phận gì. Trực tiếp liền cho đánh một trận. Thậm chí còn đem con của hắn cho bắt. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi hành vi. Nếu như Lý Tử Nghiêu trễ nhắc nhở một chút. Mà chính mình lại trực tiếp cho Ninh Thành bên kia tạo áp lực. Đến lúc đó kinh động đến kinh thành Lăng lão. Như vậy, nghĩ tới đây thời điểm. Kim bí thư tay chân không tự chủ được lần nữa xuất mồ hôi. Rất rõ ràng đã không dám tiếp tục nghĩ. Lập tức Kim bí thư trong lòng bất thình lình một cỗ tức giận lại thăng lên. Rất rõ ràng cỗ này tức giận là hướng về phía Vương Viễn Chiết gia hỏa này đi. Lần này, kém chút bị Vương Viễn Chiết cho vũng hố. Lên cơn giận giữ Kim bí thư. Lập tức bấm Vương Viễn Chiết điện thoại. Mà Vương Viễn Chiết gia hỏa này. Lúc này một mực đưa di động cho nắm ở trong tay đâu. Liền là muốn đẳng Kim bí thư điện thoại. Xem xét quả nhiên là Kim bí thư điện thoại. Vương Viễn Chiết lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp thông điện thoại. Dùng thân thiết ngữ khí mở miệng nói ra. Uy, Kim bí thư nha. Người có phải hay không đã cùng Ninh Thành bên này lãnh đạo đả hảo chiêu hô. Vương Viễn Chiết. Người muốn chết đúng hay không? Ai ngờ ngoài dự liệu là. Vương Viễn Chiết nghe được cũng không phải là tin tức tốt. Ngược lại là Kim bí thư đổ ập xuống mắng một chập. Chỉ nghe Kim bí thư tiếp tục mắng. Ta cho ngươi biết Vương Viễn Chiết. Ngươi muốn chết có thể. Nhưng là ngươi muốn chết đừng mang ta lên. Không phải Vương Viễn Chiết cả người đều bị chửi. Mộng bức. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Trọn vẹn cứ thế vài giây đồng hồ. Cái này mới phản ứng được. Sau đó mở miệng nói ra. Kim bí thư, người đây là ý gì nha? Ta lúc nào muốn chết? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.